pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương tinh tế nhìn nàng mặt mày, lại là hai con ngươi sáng lên, tiếng hoan hô nói, vị tỷ tỷ này cũng mọc đẹp mắt khúc kỳ nghẹn lại. Người này thế nào không bấm cạm bẫy ra bài, cái này khiến nàng còn thế nào đi xuống tiếp, nàng nhưng là chuẩn bị một đống lớn chính cung bắt gian lời kịch đâu. Đúng lúc này, hai cái đầu đầy mồ hôi thị vệ đi nhanh tới, nặng trĩu đại tay đờ, ẻ chặt bờ vai của nàng, nổi giận đùng đùng trách cứ. Người sao dám ở trên yến hội như thế làm càn, tôn thượng đừng quái, chúng ta cái này liền đem nữ nhân này kéo ra ngoài chém. Khúc kỳ, ngươi có muốn nghe một chút hay không, nhìn ngươi đang đối với chính cung nương nương nói cái gì? Nàng đúng là sống lưng một khẩu, trợn mắt nhìn, ngắn ngủi một câu lại nói ra 2m8 khí thế. Lớn mật, ngươi dám chạm ta, ngươi có biết không ta là ai? Nàng gần đây bị Thịnh Tây Trúc nuôi dưỡng ở thâm cung, nhìn qua càng thêm môi hồng răng trắng, nùng lệ xinh đẹp, giống như một quý khí bức người tiểu thư quý tộc, thình lình vừa thấy còn rất có thể dọa người. Đám người bị nàng có lý chẳng sợ thái độ nói đến sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại quên phản bác. Cho nên rốt cuộc là ai nha? Khúc kỳ cùng Thịnh Tây Trúc đối đầu ánh mắt, đọc lên cái sau trong mắt hứng thú dồi dào ý cười, không khỏi nhẹ nhàng ngừ một cái. Không giúp ta chống đỡ bãi, còn ở nơi này xem náo nhiệt mảnh lão bà. Ninh Nguyệt cũng ở dưới đài ngồi, nàng ở một đám không rõ ràng cho lắm ma tộc nhân chi ở giữa. Vui sướng đến giống như một ăn dưa quần chúng, vừa uống rượu vừa xem cuộc vui. Ai biết vừa uống một ngụm, liền nghe Khúc Kỳ 10 phần cao thâm khó lường nói. Người nếu là chém ta, các ngươi tôn thượng liền muốn thủ tiết. Phốc, Ninh Nguyệt phun ra một ngụm lão tửu, người này mạch não tuyệt, thật đúng là dám nói a, đám người. Nàng này thật sự là cử chỉ điên rồ, loại này mê sảng cũng nói ra được. Có người nghiêm nghị quát, làm càn. Tôn thượng cũng là ngươi có thể mơ ước. Khúc kỳ nghe vậy, hồ ly mắt đi xuống một cúi, uy uy khuất khuất nói. Tôn thượng ngươi nói một câu nha, là người ta không xứng có ngươi a. Ánh mắt của Thịnh Tây Trúc liền không có từ trên người nàng rời đi qua. Lúc này rốt cục nhịn không được ý cười mở miệng nói. Xứng, nàng hướng Khúc kỳ ngoắc ngón tay, nhẹ giọng gọi nói. Tới, thế là đám người liền trông thấy kia gan lớn bằng trời nữ tử vứt bỏ sau lưng thủ vệ. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, bị ôm ngồi vào Thịnh Tây Trúc trên đùi. Thịnh Tây Trúc dán lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng hỏi. Thế nào bỗng nhiên tới rồi? Khúc kỳ nhìn một chút trước mặt nàng rượu ngon món ngon, lại nhìn một chút bên người nàng tiểu cô nương, một câu hai nghĩa chỉ trích. Người cõng ta ăn vụng, phía dưới văn thần võ tướng, thủ vệ bọn thị nữ thấy con mắt đều nhanh rớt xuống. Nữ nhân này lại đúng như nàng nói như vậy, lai lịch không nhỏ quá. Nếu là đổi lại người khác dám như thế mạo phạm Thịnh Tây Trúc, hiện tại khả năng đã biến thành một chỗ mảnh vụn. Kia hai tên bắt lấy Khúc Kỳ thủ vệ thấy thế cũng trợn tròn mắt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, rốt cục bắt đầu luống cuống lên. Thịnh Tây Trúc giải thích nói, ta không có ăn vụng. Khúc Kỳ chỉ trò trò, kia ngươi vì cái gì không mang ta ra, náo nhiệt như vậy yến hội, nhiều như vậy mỹ thực. Ngươi rõ ràng là nghĩ tự mình một người vụng trộm ăn một mình. Thịnh Tây Trúc im lặng, cúi đầu kẹp lên một miếng ăn đút cho Khúc Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ tức giận cắn đùi gà, quay hàm bị trống phình phình thì thầm, mồm miệng không rõ nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng ăn ngon hối lộ ta, liền có thể lừa dối qua quan. Một bên ma tôn tiểu cô nương tràn đầy phấn khởi nhìn các nàng hai người cử chỉ th. Ân mật, trong lòng đã đại khái suy đoán được mấy phần. Trước đây, Thịnh Tây Trúc vẫn luôn ở nhân gian giới đau khổ tìm một cái mất tích đã lâu nhân loại tu sĩ, thậm chí vì thế lật đổ tứ hải cửu châu, làm ra đồ. Ân vĩnh rất lớn, cái này ở trong tam giới đều đã không phải là bí mật. Bây giờ 3 năm qua đi, Thịnh Tây Trúc dù là không có đạt được bất luận cái gì manh mối, cũng từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ tìm kiếm tung tích của nàng. Ngang ngược tàn nhẫn ma đầu lại sẽ đối với một phàm nhân nữ tử cố chấp như thế. Cái này cho nàng truyền thuyết lại tăng thêm một tia thần bí si tì. N.S. sắc thái, nhưng trên phố còn có một loại cách nói khác chính là, Thịnh Tây Trúc cùng nữ tử này vốn là một đôi giai ngẫu. Đáng tiếc, ở trời xui đất khiến hạ, nữ tử hung hăng bị thương Thịnh Tây Trúc trái tim. Thịnh Tây Trúc từ đó lòng như cho nguội, xin thề một ngày kia muốn tìm tới nữ tử kia, hung hăng trả thù nàng một phen. Vô luận là loại kia cách nói, đều làm trên phố nhân dân say sưa vui nói, thậm chí coi đây là cơ sở, diễn sanh vô số lời nói quyền tiểu thuyết. Rất nhiều người biết được việc này, liền cố ý ăn mặc kia mất tích nữ tử hình dạng, ý đồ dùng cái này dụ dỗ Thịnh Tây Trúc. Nhưng nàng chưa kịp nhóm đại triển TH, ân nủ, liền toàn đều được Thịnh Tây Trúc ảnh bên trong vong hồn. Mà Tôn Tiểu Bạch từ Ninh Nguyệt nơi đó biết được việc này, đã từng ý đồ cống hiến một chút tướng mạo cực giống Húc Kỳ nữ tử, nhưng đều bị trực tiếp từ chối. Xuân đi thu đến, Thịnh Tây Trúc từ đầu đến cuối một TH. Ân một mình, cho đến hôm nay, bên cạnh nàng lại thêm ra một cô gái xa lạ. Vị này chính là ngươi vẫn luôn đau khổ tìm kiếm ngươi. Mà Tôn nghiêng đầu một chút, tràn ngập tò mò đánh giá Khúc Kỳ. Ngươi nếu tìm được người, tại sao khăng khăng che giấu, không hướng mọi người giới thiệu một chút vị cô nương này a? Chúng tân khách trên mặt lạnh nhạt nhược thủy, lại sôi nổi dựng lỗ tai lên nghe lén. Thịnh Tây Trúc không có trả lời, thần sắc lại lập tức lạnh rất nhiều. Mỏng duệ kim mắt từ trên mặt nàng quét qua mà qua, chính là một trận lạnh lẽo thấu xương. Ta người, cần gì phải hướng ngươi báo cáo? Mà Tôn trong lòng giật mình, nhịn không được về sau rụt rụt. Ngươi đến mức a, ta lại không phải loại kia sẽ đoạt người yêu người. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhìn điệu bộ này, Thịnh Tây Trúc tựa hồ thật đúng là có kim ốc tàng kiều dự định. Nếu không phải là bởi vì Khúc Kỳ hôm nay ngoài ý muốn chạy đến, chỉ sợ nàng sẽ đem cô nương này vẫn luôn giấu đi, liền cùng bảo tàng bối dường như. Mà Tôn không khỏi oán thầm, có cần không? Cái này Nguyệt Cung bên trong còn có thể có người giành được qua ngươi. Cái này đại ma đầu độc chiếm dục thật là không có người nào. Lại nhìn Thịnh Tây Trúc trên đùi Khúc Kỳ, ánh mắt không tự chủ được nhiều hơn mấy phần kính nể. Mỗi ngày ngốc ở khu, âng ngố như vậy bên người TH. Ân, là thế nào ngủ được nha? Khúc Kỳ cũng mặc kệ trên đài dưới đài tâm tư dị biệt. Nàng một tay cầm thịt vịt nướng, một tay bưng tương liêu, nằm ở đại ma vương trong ngực ăn đến quên cả trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn được một nửa, nàng mới nhớ tới bản TH. Ân đằng sau dựa vào cái làm lạnh tủ lạnh đâu. Thế là ngửa ra sau ngửa đầu, đem trong tay thịt vịt nướng phân cho Thịnh Tây Trúc một nửa. Ăn. Thịnh Tây Trúc thuận theo mà cúi thấp đầu, liền tay của nàng ăn rồi một khối nhỏ, lại nói. Người ăn đi, không cần cho ta. Khúc Kỳ liền đem nàng còn dư lại đều ăn rồi, lau đi trong tay tràn dầu, che lấy ăn quá no bụng, cả người dựa vào Thịnh Tây Trúc, tư thế chính là một cái lớn viết cá mặn co quắp. Thịnh Tây Trúc, còn muốn ăn khác à, ta để bọn hắn lại đến. Khúc Kỳ, không muốn, đủ ăn rồi. Nàng liếc mắt nhìn Thịnh Tây Trúc. Lại hừ nói, cho nên ngươi vì cái gì cõng ta ăn một mình? Thịnh Tây Trúc ôm sát nàng, nhẹ hống nói, trở về lại cùng ngươi giải thích, được chứ? Khúc Kỳ đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, nói. Hảo đi, xem ở cái này chút đồ ăn ngon phân thượng, ta trước tạm thời tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đám người thấy thế đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, trên đại điện một mảnh lặng ngắt như tờ. Trong lòng bọn họ. Bản TH, ân ni bóp Thịnh Tây Trúc mặt, không bằng trực tiếp công hạ nhân gian giới tỷ lệ còn sống đại. Cô bé này để đi là như thế tùy ý làm bậy, còn bóp không chỉ một hạ, Thịnh Tây Trúc lại đủ kiểu dung túng nàng hành vi. Cái này phần độc nhất đầy trời ân sùng, nói rõ cô bé này đúng là không chọc nổi Kim Chi Ngọc Diệp. Khúc Kỳ thấy bốn phía ánh mắt dò xét đều rối rít đưa tới, rõ ràng đến giống như là muốn đem nàng đâm thành lỗ thủng dường như. Nàng cho dù ra mặt dù dày cũng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ vài tiếng, phất tay nói. Mọi người đừng ngừng a, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đi. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, chúng người vô ý thức nhìn về phía sau lưng nàng đại ma vương, thấy đối phương thần sắc ngầm đồng ý, lúc này mới sôi nổi đi độ. Âng lên, đọng lại thời gian một lần nữa lưu độ. Âng, trên đại điện lại là náo nhiệt một mảnh, Khúc Kỳ cùng bên cạnh tiểu cô nương đối đầu ánh mắt. Tò mò nói, ngươi chính là Ma Tôn. Ma Tôn Tiểu Bạch nâng má nhìn nàng, mắt hạnh sáng tỏ. Đúng nha, Khúc Kỳ cảm thán, không nghĩ tới Ma Tôn đúng là trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói, Khúc Kỳ tỷ tỷ ngươi hảo, ta năm nay 300 tuổi rồi. Khúc Kỳ, đừng, vẫn là ta gọi tỷ ngươi đi. ta hai đời thêm lên đều không có người nào một đời lớn. Tiểu Bạch ngọt ngào cười nói, Khúc tỷ tỷ, ngươi so ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Khúc Kỳ kinh ngạc, ân, ngươi vậy mà nhận thức ta sao? Tiểu Bạch ngữ khí khờ dại nói, ở ma giới, ấy có thể không biết ngươi cùng Tôn Thượng quan hệ đây. Ngươi đã là chúng ta chỗ ấy danh nhân a, đầu đường quê ngõ đều lưu truyền các ngươi ngược tỳ. NS yêu sâu, sầu triền miên câu chuyện tỳ. NS yêu, Khúc Kỳ, người khác xuyên thư thu hoạch trị giá danh vọng đều dựa vào thực lực từng bước một đánh xuống giang sơn, mà ta vậy mà dựa sắc đẹp cùng cơ trí hàng phục đại ma vương, không hổ là ta. Tiểu Bạch nhiệt tỳ, NS ơi, tỷ tỷ có rảnh có muốn tới hay không ma giới chơi đùa? Ma giới ăn ngon hảo đồ chơi nhưng nhiều, mỹ nhân cũng nhiều. Mà lại nhà ta còn rất lớn. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, sắc mặt bá trầm xuống. Tiểu Bạch thấy thế, lập tức ngậm miệng lại. Ân, đương ta không nói. Nghĩ cũng biết, Thịnh Tây Trúc mỗi ngày đem người ẩn giấu. Thế nào cam tâm thả ra gặp người chứ? Khúc Kỳ lại vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, ta còn không có đi qua ma giới đâu. Tiểu Bạch ở Thịnh Tây Trúc âm trầm nhìn chăm chú bên trong, khô cằn nói hưu nói vượn. Ma giới, không quá tốt chơi, so ra kém Nguyệt Đảo đẹp mắt, không đến cũng không quan hệ. Khúc Kỳ tràn đầy phấn khởi, không đến mức a, ta nghe nói ma giới phong thổ đặc biệt có ý tứ. Tiểu Bạch dưng dưng nói, không không không, một chút ý tứ cũng không có, cảm giác không bằng Nguyệt Đảo. Họa chất, dưới đài nghe lén chúng ma tướng không khỏi than nhẹ một tiếng. Mặt lộ vẻ đồng tì. NS, thống khổ như vậy chửi bới lãnh thổ của mình, mà tôn ngài cực khổ. Khúc Kỳ, vẫn là đi xem một chút đi, cảm giác không đi một chuyến đáng tiếc. Dứt lời, nàng quay người nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, vân hỏi. Chúng ta tìm một thời gian cùng đi ma giới chơi đùa, có được không? Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, đầu lông mày nhỏ không thể thấy nhăn nhăn. Tiểu Bạch thấy thế vạn phần tò mò. Hai người này nếu xảy ra tranh chấp, Khúc Kỳ một cái như vậy yếu đuối bất lực tiểu nhân loại, chẳng phải là bị đại ma vương trực tiếp nắm mũi dẫn đi. Ai, thật sự là một điểm tự do th, ân thể cũng không có, tạo nghiệp a, ai biết Khúc Kỳ trực tiếp làm nũng lên. Không được sao, ta rất muốn tới đó thử xem nha. Dứt lời, nàng đem mặt vùi vào Thịnh Tây Trúc cổ, lông xù đầu bắt đầu cọ qua cọ lại. Ô, ta thật rất lâu không có ra cửa, ai mang ta đi ra ngoài chơi, người đó là đại mạnh mẽ. Thịnh Tây Trúc, nàng vô ý thức sờ sờ chóp mũi, thần sắc hơi chậm. Trở về rồi hãy nói. Khúc Kỳ cười híp mắt gật đầu. Hảo ờ, Tiểu Bạch kém chút kinh rơi đầu. Nữ nhân này nhìn như lấy lui làm tiến, kỳ thực hung hăng nắm được tâm lý đối phương, đem quyền nói chuyện khống chế trên tay bản TH. Ân, cổ nhân đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thật sự là thật không lừa ta a, trên chiến trường quát tháo phong vân Thịnh Tây Trúc cũng có thể có hôm nay, có thể ngủ phục đại ma đầu người quả thật không thể khinh thường. Nàng bỗng nhiên phúc trí tâm linh nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, nói. Còn nhớ hay không đến ngày ấy, người nói là cứu một người bạn độc TH. Ân sông ma giới lấy đi thu hải đường, lẽ nào người nói người bạn kia chính là Khúc Kỳ. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, thần sắc nhàn nhạt nói. Phải thì như thế nào? Trong đầu lướt qua một tia quen thuộc hồi ức, Khúc Kỳ mờ mịt nói. Cái gì thu hải đường? Tiểu Bạch than nhẹ nói. Thu hải đường vốn là Ninh Nguyệt tặng cho ta thọ lễ, sau lại ta cho Tôn Thượng. Nó 3000 năm mới nở hoa một lần, cần làm thuốc dẫn, vạn phần chân quý. Thuốc dẫn, Khúc Kỳ thần sắc siết chặt, nàng kém chút quên bản TH, ân là ra ngoài làm gì? Không phải là vì cha ra Thịnh Tây Trúc là như thế nào chữa hết nàng thèm ngủ chứng sao? Thịnh Tây Trúc lại là đưa nàng vãng hoài bên trong một vùng, trực tiếp ngồi chỗ cuối ôm lên, khẽ nói. Trở về, dứt lời, không nói lời gì mang theo Khúc Kỳ rời đi đại điện, lưu lại sau lưng không nghĩ ra đám người. Khúc Kỳ càng xem nàng càng cảm thấy cổ quái, người có phải hay không biết ta vẫn luôn có thèm ngủ chứng? Thịnh Tây Trúc bước chân dừng lại, nói là... Khúc Kỳ nhớ kỳ thái y trước đó nói, nàng thể hư thể mệt, nguyên khí không đủ là bởi vì bị một loại cổ độc gây thương tích, mà nàng căn bản không nhớ rõ bản TH. Ân lúc nào bên trong qua cổ, điều này nói rõ thèm ngủ chứng cũng không phải là bình thường chứng bệnh, mà là một loại cổ độc. Khúc Kỳ, kia thu hải đường chính là cổ độc thuốc dẫn sao? Thịnh Tây Trúc, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là thế, nàng đoán không lầm, bản TH, ân ở mất trí nhớ trước liền dính vào loại kia cổ độc. Nhưng Khúc Kỳ trong lòng thượng có một chuyện không rõ, nếu như chỉ là đơn thuần dùng thu hải đường chữa hết bản TH. Ân, vì sao Tịnh Tây Trúc lại đối với chuyện này từ đầu đến cuối ngậm miệng không đề cập tới? Lẽ nào kia thu hải đường có vấn đề? Bóng đêm hơi trầm xuống, hai người nằm ở giường êm thượng, Khúc Kỳ đưa lưng về phía Tịnh Tây Trúc, sau lưng người như thường ngày chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng, tư thế chặt chẽ không thể tách rời. Nàng chợt nhớ tới Tịnh Tây Trúc ở độ, âng tì, en ết lúc, cũng thích giống bây giờ thế này gấp trói buộc nàng, không muốn để Khúc Kỳ rời đi bên cạnh mình. Khúc Kỳ nguyên lai tưởng rằng đây là nàng xiên cái rắm, nhưng đi qua sự tì, en ết hôm nay, lại càng nghĩ càng không đúng. Tịnh Tây Trúc tựa hồ cũng không nguyện ý để nàng tiếp xúc người bên ngoài, cũng không thích để nàng ra ngoài. Trước đó nói đi ma giới sự tì, en ết cũng không có trực tiếp đáp ứng. Trong thoáng chốc, bóng đen bao phủ ở trên người nàng, Tịnh Tây Trúc ngồi ở nàng bên hông, trí thượng xuống nhìn qua nàng, con mắt màu vàng óng ảm đạm không rõ. Đang suy nghĩ gì, sợi tóc của nàng rất dài, có mấy sợi thâm đen rũ xuống tới Khúc Kỳ trước ngực. Khúc Kỳ nắm lấy kia một đoạn lạnh buốt như lụa tóc đen, câu được câu không móc tại đầu ngón tay thưởng thức. Suy nghĩ thu hải đường, Tịnh Tây Trúc có chút dừng lại, một vẻ bối rối cảm xúc lóe lên mà qua, Khúc Kỳ lại bắt được. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy đờ, e lại Tịnh Tây Trúc vai, nhanh nhẹn trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Ngoạc, nói cho ta nguyên nhân, Tịnh Tây Trúc rũ xuống mắt, cùng nàng dịch ra ánh mắt. Không cần thiết. Khúc Kỳ đi theo ánh mắt của nàng, vì cái gì không chịu nói cho ta, bởi vì không là chuyện quan trọng gì tì. En-ết, Khúc Kỳ trầm mặc một lát, nói, hảo đi, nàng một lần nữa nằm xuống, không phục nghĩ, ngươi không nguyện ý nói với ta, ta ngày mai sẽ đi hỏi những người khác. Tịnh Tây Trúc dừng một chút, nhẹ nhàng cúi người dựa vào nàng trong ngực, trong thần sắc mang theo một tia hiếm thấy luống cuống. Ngươi tức giận sao, Khúc Kỳ, ta không có. Tịnh Tây Trúc nghiêng tay dán tại trước ngực nàng, ngữ khí chắc chắn. Ngươi có, Khúc Kỳ, hảo đi, các nàng quá quen thuộc đối phương, tâm tì. En ít gì đều thấy rõ rõ ràng ràng, nàng quả thật có chút sinh khí, bị thích người mơ mơ màng màng cảm giác rất khó chịu. Nàng cho phép Tịnh Tây Trúc có bí mật nhỏ của mình, nhưng là không cho phép đối phương không cùng với nàng thương lượng, liền không nói tiếng nào vì một ít chuyện làm quyết định. Các nàng quan hệ như vậy, gặp chuyện vốn nên cùng một chỗ gánh chịu, không có cần thiết ai tới vì ai một mình gánh vác. Thế là TH, ở phì phò cắn môi, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Tịnh Tây Trúc. Ta tức giận ngươi lại có thể làm sao? Tịnh Tây Trúc một đốn. Vậy ta, liền hống ngươi, Khúc Kỳ liếc nàng liếc mắt, không tin nói. Thế nào hống? Tịnh Tây Trúc chần chờ một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Trăng muốt gương mặt chợt dính vào một tia kiều diễm son phấn sắc. Khúc Kỳ cảm giác có cái gì lông bù xù đồ vật móc vào mắt cá chân nàng. Nàng cúi đầu vừa thấy, đúng lúc trông thấy một đôi đen nhánh lỗ tai mèo từ Tịnh Tây Trúc trong tóc chui ra. Khúc Kỳ, Tịnh Tây Trúc đem mặt chôn ở ngực nàng, tiếng như muỗi kêu. Thế này, có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình nghe xong, còn mang theo một tia như coi như không xấu hổ. Phá lệ lay đổ. Ân ngứng lòng, Khúc Kỳ hít sâu một cái khí. A, nữ nhân, ngươi đây là đang đùa lửa. Ngươi cho rằng dùng mỹ nhân kế dụ hoặc ta hữu dụng sao? A, ta sẽ loại này đồ hát, áo sắc. Nữ người TH, ân mang một kiện mỏng như cánh ve lụa mỏng, mềm mại không xương dán tại trước người nàng, lộ ra ngoài da thịt trắng nõn như dương chi ngọc, tựa hồ nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể lưu lại một đạo phi ngấn. Nghe xong lời nàng nói, lỗ tai mèo mất mát rũ xuống, biến thành giặt dẹo máy bay tai. Khúc Kỳ đầu ngón tay ngứa đổ, ân một chút, hung hăng kiềm chế lại nghĩ vuốt mèo ý nghĩ. Không thể, nàng không thể giao đổ. Ân, nàng còn đang tức giận hả? Rối bù cái đuôi mèo có một chút không có một cái ôm lấy nàng, dò xét tính đi lên liêu, mắt thấy là phải giao đổ. Ân đến kia không thể nói địa phương. Khúc Kỳ run lên bần bật. Đứng dậy đem kia dính vào cái đuôi nắm ở lòng bàn tay. Người chớ quá mức. Ai biết Tịnh Tây Trúc đúng là một tiếng thấp giọng hô. Cả người ngã oặt ở nàng trong ngực. Không chỗ ở phát run. Khúc Kỳ dọa phải mau đem nàng buông ra. Thế nào rồi, sẽ đau không? Nàng thấy Thịnh Tây Trúc không nói, liền cẩn thận từng ly từng tí dỗ một tiếng lại một tiếng. Bảo bối ta sai rồi, không bắt ngươi, ngươi cũng đừng nháo ta, có được không? Thịnh Tây Trúc rốt cục nhìn nàng, nửa cắn môi đỏ, kia ánh mắt giống như là thấm trong nước, thanh lãnh thủ lệ, khuôn mặt dính vào nét mặt hớn hở xuân tì. N.S. Khúc Kỳ thấy bỗng nhiên khẽ giật mình, trong lòng nai con lại nhanh chóng bão táp 800 dặm. Đây là nháo loại nào, ăn vạ sao? Nàng liền bắt một chút cây đuôi, chẳng hề làm gì a. Đúng lúc này, cây đuôi mèo một lần nữa dây dưa tay của nàng cổ tay, hướng ấm áp trong lòng bàn tay cào một chút, lại cào một chút. Khúc Kỳ, ngươi còn nói không nghe đúng không? Nàng bắt lấy cây đuôi nhẹ nhàng kéo một cái, nữ nhân bỗng nhiên nắm chặt nàng vạt áo, thanh âm đã mang lên một tia yếu ớt giọng nghẹn ngào. Khúc Kỳ bất đắc dĩ nói, có đau như vậy, đều nói cho ngươi đừng nháo ta. Thịnh Tây Trúc cũng không theo không nghỉ ôm lấy nàng, một bên nhỏ giọng khóc nức nở, cái đuôi một bên quấn chặt tay của nàng cổ tay. Nghênh tiếp Khúc Kỳ ánh mắt khó hiểu, nữ nhân dừng một chút, xấu hổ vạn phần mở miệng nói. Sờ sờ ta, Khúc Kỳ thế là đưa tay sờ sờ nàng cuối đuôi, một đường hướng xuống, ở cuối đuôi bỗng nhiên dừng lại. Nữ nhân đã không còn chút sức nào, mềm nhũn tựa ở trước người nàng, khóc không thành tiếng. Hoàng hôn vầng sáng chảy xuôi ở nàng tràn đầy nước mắt trong mắt, lại thuận khóe mắt trượt xuống, ở tại đệm giường bên trên. Khúc Kỳ giật mình nói, nguyên lai đây là rất thoải mái ý tư a. Nàng nhìn nữ nhân chậm rãi cong người lên, ướt nhẹp hai mắt ngước nhìn nàng, đỉnh đầu lông bù xù tai mèo nhọn vô ý thức đung đưa. Nhìn qua tựa như một con bị chủ nhân vứt bỏ mèo con, toàn th. Ân ướt lộc cộc co quắp tại thùng giấy bên trong. Tự dưng có mấy phần ủy khuất cùng đáng yêu. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên mấy phần không nói được ác thú vị. Khúc Kỳ cúi người tới gần nàng, bên môi ý cười có chút ác liệt. Còn muốn sờ một cái không? Thịnh Tây Trúc kinh ngạc nhìn xem nàng, mềm mại cuối đuôi tự đổ. Ân lại dây dưa cánh tay của nàng. Khúc Kỳ lại nói, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Thịnh Tây Trúc nhắm lại hai con ngươi, cắn chặt môi. Muốn sờ, muốn ai sờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc mang theo nước mắt nhìn nàng, nhu thuận lại vụng về lấy lòng nói. Muốn chủ nhân sờ. Khúc Kỳ thính tay nóng lên, ngơ ngác nhìn nàng, cảm giác có cái gì kỳ quái chốt mở được mở ra. Nàng bỗng nhiên nắm lấy Thịnh Tây Trúc eo, đem mềm nhũn nữ nhân ôm vào trong ngực, cũng liền thuận lý thành trương cảm nhận được có đồ vật gì chính chậm rãi chảy xuôi xuống tới, chậm rãi thấm ướt một mảnh vải liệu. Khúc Kỳ thần sắc trở nên có chút phức tạp, nhìn xuống dưới. Ngươi, Thịnh Tây Trúc ô một tiếng, lấy tay ngăn che mặt, hư hư khép lấy chân, thanh âm phát run. Ô, đừng nhìn, không nên nhìn. Khúc Kỳ ánh mắt trầm xuống. Hư mèo, ngươi thật sự là không có chút nào ngoan. Cái đuôi bất an rào chặt tay của cô bé cánh tay, Thịnh Tây Trúc trầm thấp thì thầm. Ta ngoan, nàng quá muốn lấy lòng tức giận Khúc Kỳ. Thế là giống mèo đồng dạng ghé vào nữ hài trong ngực, ngón tay hư lăng không ấn xuống ở trước ngực nàng, đóng chặt lại rưng rưng con mắt, lạng quạng hôn lên Khúc Kỳ môi. Rõ ràng là nhất ngây thơ bất quá độ, ân tước, Khúc Kỳ lại không hiểu bị móc ra cảm giác, một bên thờ ơ hôn nàng, ngón tay một bên nhẹ nhàng châm ngòi lấy nàng cuối đuôi, nhìn nữ nhân chống đỡ không nổi đi xuống, phát ra một đoạn ngọt ngào khóc âm. Vô luận lúc nào, nàng đều thích nhìn Thịnh Tây Trúc không cách nào kháng cự mình bộ dáng. Không có cái gì có thể so sánh nhìn xem cao cao tại thượng, không ai bì nổi đại ma vương thần phục ở trước mắt mình, càng làm cho người ta vui thích. Khúc Kỳ bỗng nhiên thu tay về, dù bận vẫn nhàn nhìn nàng. Thịnh Tây Trúc mê mang mở mắt ra, mắt vàng bên trong nhàn nhạt thủy quang lưu truyền, mang theo một loại muốn nói còn nghỉ mềm mại phong tì. N.S. hướng nữ hải đưa hai tay ra. Nàng như cái bẩn thỉu, bị ném bỏ một lần mèo hoang, muốn khao khát một cái thật chặt ôm, muốn đem bản th. Ân hết thảy đều dâng hiến cho chủ nhân, thế là Khúc Kỳ cúi xuống mắt thấy nàng, cười đến mặt mày cong cong, giống một con đầu óc xấu tiểu hồ ly. Thích chủ nhân sao? Nữ nhân mượt mà ngón chân đặt tại bắp chân của nàng thượng, khó nhịn mài cọ lấy. Thịnh Tây Trúc ánh mắt mông lung, vô ý thức nói. Thích, thích. Khúc Kỳ sờ sờ nàng rối bù thính tai, chủ nhân nói cái gì đều nguyện ý nghe sao? Thịnh Tây Trúc mềm giọng nói, nguyện ý. Khúc Kỳ cười cười, bỗng nhiên bắt lấy nàng mềm mại cuối đuôi, ôn nhu bò vào Thịnh Tây Trúc trong lòng bàn tay. Thịnh Tây Trúc cúi đầu nhìn xem rũ xuống lòng bàn tay cái đuôi, thủy nhuận trong mắt lộ ra một chút mờ mịt. Khúc Kỳ từ phía sau ôm lấy nàng, trong giọng nói mang theo một tia như có như không dụ hống. Kia liền bàn TH, ân chơi cho chủ nhân nhìn, cách chương.